Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm qua Trần Hạo ngất đi sau khi hét lên đột ngột, bọn họ sợ hãi, tưởng Trần Hạo có chuyện gì. Nhưng bây giờ Trần Hạo không sao, tảng đá treo trong lòng chân cơ lắng xuống. Ta tỉnh rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Trần Hạo vẫn cảm thấy thân thể rất yếu, tựa hồ không còn chút sức lực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có một điều khiến Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì cấp độ thực lực của bản thân lại một lần nữa được nâng cao, đột phá, đã tiến vào tầng thứ tư của chân thần cảnh. Nhưng tại sao mình đã thăng cấp mà cơ thể vẫn yếu ớt như vậy, đây là một câu hỏi khiến Trần Hạo khó hiểu. Đang lâm vào suy nghĩ, Trần Hạo nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là do huy kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước khi cơn ngất qua đi, Trần Hạo không chỉ cảm nhận được sức mạnh nóng bỏng của kiếm khí tràn vào cơ thể, mà còn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dường như liên tục bị hấp thu. Xem ra thanh kiếm hùng hồn này thực sự đặc biệt, còn mạnh hơn cả ngư trường kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tại sao bóng đen sở hữu nó mà không phải là đối thủ của Trần Hạo? Nguyên nhân là do bóng đen không phải là người có số mệnh nên không thể kế thừa và phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất của thanh kiếm uy lực nên không thể đọ sức với ngư trường kiếm trong tay Trần Hạo. Trần Hạo thì khác, anh là người có thiên mệnh, được kiếm khí công nhận nên mới có được uy lực của kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo cảm thấy phải là như vậy. Sau đó, Trần Hạo duỗi tay ra, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả thiên linh quả rồi nhận lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên linh quả không chỉ có thể giúp hắn đột phá, mà còn có thể sửa chữa, khôi phục sức mạnh thương thế của bản thân, có thể nói là tồn tại của đan dược đặc biệt. Sau khi ăn thiên linh quả, Trần Hạo cảm thấy thân thể lấy lại sức, hơi thở trong cơ thể cũng ổn định, thiên linh quả này quả thực là một chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi hoàn hồn, Trần Hạo xuống giường, cùng chân cơ rời khỏi nhà. Họ nhìn thấy Lô Liệt ba người đang ngồi ngoài sân trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Sư Huynh, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Trần Hạo tỉnh lại, Lôi Liệt lập tức cảm thán, bước nhanh tới chỗ Trần Hạo nhìn. Trần Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không sao chứ, ngươi hôm qua đã làm cho chúng ta rất sợ hãi. Cao Tử Thành cũng quan tâm hỏi Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo mỉm cười đắc ý, lắc đầu đáp, ta không sao, ngày hôm qua bởi vì uy lực của kiếm pháp quá lớn so với thực lực của ta cho nên mới ngất đi, hiện tại đã đỡ hơn nhiều. Trần Sư Huynh, ta cảm thấy thực lực trong cơ thể ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, chắc chắn là lại đột phá cảnh giới nữa phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Liệt rất tinh tường, hỏi Trần Hạo, đúng vậy, quả nhiên ta đã đột phá lần nữa rồi. Hiện tại ta đã đạt tới tầng thứ tư của chân thần cảnh giới, khiến ta cũng phải kinh ngạc. Trần Hạo trả lời trực tiếp không phủ nhận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong 3-4 ngày đã đột phá liên tiếp 2 tầng cường giả, có thể nói Trần Hạo đơn giản là thực lực mạnh quá mức, thật sự là đáng ghen tị. Trần Sư Huynh, ngươi thật sự là kinh người, chân thần cảnh là cảnh giới bậc 4, ngươi liên tục đột phá, ngươi đơn giản là thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Tử Thành cười khen Trần Hạo. Phải biết rằng có người tu luyện mấy chục năm thậm chí cả trăm năm cũng không thể đột phá một tầng, nhưng bây giờ Trần Hạo đột phá dễ dàng như vậy, những người đó nếu biết không thể không nôn ra máu. Ha ha, thật may mắn, ta chỉ là may mắn mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.